trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 6. Bên kia, Bạch Vân Tiềm Tắc bình tĩnh đỉnh mãn phủ ngạc nhiên không thôi tầm mắt. Trở về Trầm Hương Viện, Thanh Chỉ cùng Thanh Giao hiện giờ đã phát hiện hắn không thấy. Thấy hắn trở về vội vàng đón đi lên, yên tâm. Chuyện này các ngươi vương gia biết là ta thoát được lợi hại. Sẽ không trách các ngươi trông coi bất lợi. Hắn thuận miệng nói xong, lại dặn dò, bất quá ngày mai nhớ rõ cho ta chọn kiện đẹp quần áo. Ta muốn ăn mặc trở về diễm áp. Không đúng, là kinh sợ người xấu. Thanh Chỉ vội vàng tiến lên nói. Vương Phi lớn lên hào, tự nhiên mặc gì cũng đẹp. Nếu muốn uy thế trọng một chút, nhưng chọn xanh đen hoặc là huyền sắc quần áo. Nhưng nô tỳ cảm thấy lấy Vương Phi thân hình tướng mạo, xuyên thiển lam, nguyệt bạch này đó nhan sắc đều có thể. Mặt khác hôm nay tuy nói là hồi môn, nhưng Vương Phi thân phận bất đồng, chính là xuyên chính trang cũng là có thể, tính. Kia Vương Phi phục nhìn cũng không thế nào đẹp. Bạch Vân Tiềm nói, liền chọn thân nguyệt bạch đi. Các người lại cho ta đem đầu sơ đẹp điểm nhi là được. Thanh Giao lập tức gật đầu. Nhưng kỳ thật Vương Phi là nam nhân, trải đầu cũng không giống nữ tử giống nhau, nhưng cùng chọn lựa đa dạng nhi nhiều. Cũng rất là đơn giản, chưa xong chọn một cây thích hợp ngọc châm mang lên thì tốt rồi. Bạch Vân Tiềm xoay người lên giường. Bên kia Thanh Chỉ lập tức liền đi ra ngoài. Chẳng sợ Vương Phi nói, nàng vẫn là muốn đi ra ngoài xem một chút. Có phải hay không Vương gia thật sự biết được. Bất quá này đó liền không liên quan Bạch Vân Tiềm sự tình. Hắn Mỹ tư tư ngủ một giấc. Ngày hôm sau cũng đích xác không có dậy sớm. Thanh Chỉ cùng Thanh Giao giúp hắn chọn hảo quần áo. Là một thân màu nguyệt bạch áo dài, xứng cùng sắc đai lưng, mặt trên dùng tơ vàng tuyến hương hoa văn. Bạch Vân Dương lớn lên hào, dáng người cũng căng quần áo, xuyên ra tới là phong độ nhẹ nhàng, thật là đẹp. Hai cái nha hoàn lại nói một ít khích lệ nói. Nghe được Bạch Vân Tiềm càng thêm vừa lòng, các người thật đúng là nhanh nhẹn. Bạch Vân Tiềm khen xong, thuận miệng lại nói, bất quá hai người các ngươi thật sự chẳng phân biệt một cái trở về quản các ngươi vương gia sao? Ta ngày hôm qua có thể thấy được hắn bản thân cởi áo đâu. Biên thoát biên hướng trong phòng đi, đai lưng đều giải xóa cấp hệ thành bế tắc. Không thể nào, Thanh Giao không chút nghĩ ngợi liền nói, vương gia luôn luôn không cần người hỗ trợ cởi áo, như thế nào sẽ không giải được đai lưng? Nàng như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, kia hoàn toàn là người nào đó trả đũa cho người ta hệ thượng. Bạch Vân Tiềm khả năng cũng cảm thấy chính mình nói được quá giả. Một cái có thể ra ngoài đánh giặc vương gia, sao có thể tứ chi không cần? Vì thế nhảy vọt qua này một vụ, dứt khoát cảm khái, thôi, như thế mỹ nhân, ta cũng không nghĩ nhường cho hắn. Ta nơi này đừng nói hai cái, lại đến 20 cái đều còn ngại không đủ đâu. Tổng cảm thấy bọn họ vương gia sẽ bị mang nón xanh. Thanh Giao nghe xong lời này không nhịn xuống nhìn Bạch Vân Tiềm liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Thanh Chỉ trầm ổn, cùng không nghe được dường như. Mà lúc này, bên ngoài chờ xem đánh cuộc kết quả người đều nhìn chằm chằm Tĩnh Vương phủ đâu, đều canh giờ này. Người còn không có ra tới, sợ là thật sự sẽ không hồi môn đi. Ai, các ngươi nói này Tĩnh Vương Phi còn sống đâu sao? Nếu là đã chết, khẳng định là sẽ truyền ra tới. Đó là Vương Phi lại không phải nha hoàn, nơi nào có thể giấu được. Có người nói tiếp nói, tám phần còn sống, liền không biết có phải hay không đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, khả năng đã hạ không tới. Giường đi, bằng không có thể không chạy nhanh trở về làm trong nhà làm chủ. Khác ta mặc kệ, ta chính là đè ép hắn vô pháp hồi môn. Hiện giờ xem ra, bạc chẳng phải là kiếm định rồi. Đi, đi đoái bạc đi, cũng không biết là cái nào đại ngốc tử. Nghe nói áp 6 vạn lượng đi vào, áp là không trở về, lúc này cũng không biết có hay không thua khóc, đang nói. Liền thấy có nhân khí thở hổn hển chạy tới. Không, không hảo, Tĩnh Vương gia cùng Tân Vương phi, ra cửa, mọi người lập tức cả kinh, hướng chỗ nào đi. Có người còn ôm hy vọng, kết quả đương nhiên là thất bại, xem phương hướng là hướng Tĩnh Viễn Hầu phủ đi, này trong nháy mắt có bao nhiêu người muốn khóc còn không rõ ràng lắm. Tóm lại Bạch Vân Tiềm là đã lên xe ngựa, thân là Vương phi, hắn ngồi xe ngựa còn xem như tương đối thoải mái cái loại này. Lại đại, mặt trên phô đến mềm mại, bên cạnh còn có tiểu ô vuông phóng chút trà bánh gì đó, hơn nữa còn có Tuấn Mỹ Vương ra bồi, hắn tay một trống cằm, liền Mỹ tư tư xem Mỹ nhân nhi, đầy mặt đều là lớn lên thật là đẹp mắt a. Ta thích, ta có thể làm người tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được. Ngươi lại như vậy, ta liền đi trở về. Bùi Tĩnh Thâm lạnh lùng nói. Bạch Vân Tiềm lập tức thu hồi ánh mắt. Đừng a, đều ra tới, lại trở về nhiều không có lời. Hắn vén rèm lên nhìn thoáng qua, bên ngoài người phần lớn nhìn xe ngựa đều sợ ngây người. Phảng phất không nghĩ tới hôm nay thật có thể nhìn đến Tĩnh Vương phủ người ra tới. Vẫn là hướng Tĩnh Viễn Hầu phủ đi. Xe ngựa vững vàng, hắn liền cũng không cần quá để ý, trực tiếp nghiêng thân mình hướng ra ngoài xem. Kia bộ dáng quả thực là không tướng. Bùi Tĩnh Thâm cho rằng chính mình sẽ tưởng nói điểm nhi cái gì, nhưng phát hiện lúc này mới mấy ngày, hắn liền đã đối loại này hành vi không nghĩ biểu đạt cái gì ý tưởng. Trong kinh trên đường phố phô đều là đường xi măng, nói đến này xi măng vốn không nên là thời đại này liền có, sẽ có đương nhiên vẫn là bởi vì xuyên qua lại đây hàng già. Trừ cái này ra, đối phương còn làm ra xà phòng thơm cùng xà phòng. Hiện tại kinh thành quý tộc chi gian đặc biệt lưu hành, ngay cả trong cung đều ở dùng, bất quá này đó đương nhiên không đủ để vì người ngoài nói. Bởi vì cái kia hàng già lúc trước cũng chưa làm qua, chỉ là lặng lẽ cùng hắn cha Tĩnh Viễn Hầu đưa ra ý tưởng. Tĩnh Viễn Hầu lúc đầu cũng không tin, nhưng không chịu nổi nhi tử vẻ mặt thề thốt cam đoan bảo đảm. Còn có kế phu nhân Lý Thị ở bên thổi bên gối phong, Lý Thị ý tưởng rất đơn giản. Quán triệt nàng đau sủng tiên phu nhân nhi tử giả tướng, cũng cảm thấy này khẳng định là uổng phí công phu. Đến lúc đó nàng chiếm hảo thanh danh, Bạch Vân Tiềm lại là phải bị Tĩnh Viễn Hầu trách tội, Tĩnh Viễn Hầu cũng là bị cuốn lấy không có biện pháp, chuẩn bị chỉnh vài người đi lộng, dù sao cũng không phải cái gì đại sự. Kết quả, thật đúng là TM biến thành công, ai có thể nghĩ đến đâu. Cũng là vì này hai dạng đồ vật, làm Tĩnh Viễn Hầu rất là ra nổi bật, cũng làm hoàng đế đối hắn rất là ngợi khen, ở trong triều thế lực cũng so trước kia cường, bất quá việc này lại không có tuyên dương đi ra ngoài. Trong kinh biết thứ này kỳ thật là Bạch Vân Tiềm chủ ý người không mấy cái. Đừng nói những người khác, ngay cả Bạch Vân Dương đều không rõ ràng lắm, cũng bởi vậy. Tuy rằng Bạch Vân Tiềm vẫn luôn muốn gì gì không được, Tĩnh Viễn Hầu cũng không chuẩn bị làm thế tử chi vị bên lạc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Bạch Vân Dương so với hắn còn không bằng nguyên nhân, cũng bởi vậy. Hiện giờ việc này vừa ra, Tĩnh Viễn Hầu là trực tiếp liền tạc, rốt cuộc gả con vợ cả đi ra ngoài, mất mặt cũng liền thôi, vẫn là gả cho Tĩnh Vương, cùng cấp với hoàn toàn chiết. Cái này con vợ cả còn không phải cái loại này hoàn toàn không có tác dụng. Lúc này hắn là hận không thể đem Bạch Vân Dương gả qua đi, bất quá mặc kệ như thế nào, thánh chỉ đã hạ, hôn cũng thành, hôm nay hắn cũng chỉ có thể ở nhà chờ. Rốt cuộc Tĩnh Vương gia có thể không tới, hắn lại không thể không ở nhà chờ. Lý Thị lại liền quá cũng chưa lại đây, ở chính mình phòng ngốc, là như thế nào cũng không cảm thấy hôm nay Bạch Vân Tiềm thật sự sẽ trở về, thẳng đến tin tức truyền. Đến thời điểm, còn vẻ mặt không thể tin tưởng, Bạch Vân Dương càng đừng nói nữa. Bởi vì lúc trước sự tình bị nhốt ở trong nhà, bằng không lúc này người khẳng định không ở. Lý Thị vội vàng đem người hô qua tới, cùng nhau liền đi chính sảnh, cùng Tĩnh Viễn Hầu cùng đi ngoài cửa chờ. Chỉ chốc lát sau, Tĩnh Vương phủ xe ngựa liền đến, trước xuống xe chính là Tĩnh Vương gia. Mặt sau cùng ra tới chính là Bạch Vân Tiềm. Bạch Vân Dương ngẩng đầu đi nhìn, kết quả cũng không có nhìn đến chính mình muốn mặt mũi bầm dập. Người tựa hồ còn càng đẹp mắt chút, hắn không quá cam tâm, đồng dạng. Lý Thị cũng thập phần không thể hiểu được, nàng là trăm triệu không nghĩ tới. Nàng đem này chướng mắt tiểu tử đưa vào ổ sói. Tiểu tử này thế nhưng không những chưa từng có đến không tốt, ngược lại nhìn mặt mày hồng hào, Bạch Vân Tiềm xuống dưới lúc sau đứng ở Bùi Tĩnh Thâm bên cạnh. Hai người đều là tướng mạo cực hảo người, liếc mắt một cái nhìn qua đó là trời đất tạo nên, xứng đôi cực kỳ. Lý Thị nữ nhi Bạch Nghiên Châu ở một bên nhìn mặt hơi hơi đỏ lên. Không từng tưởng Tĩnh Vương lại là bậc này phong tư trác tuyệt nhân vật. Hơn nữa nhìn hoàn toàn không giống đồn đãi chung như vậy đáng sợ. Lại nói tính tình như vậy kém Bạch Vân Tiềm đều hào hào. Nếu là thay đổi ôn nhu tiểu ý nàng, mẫu thân lúc trước vì cái gì không dứt khoát đẩy nàng đi đâu, đứng ở nàng bên cạnh. Là Bạch Vân Tiềm cùng mẫu thân muội muội Bạch Nghiên Tư. Lại lúc sau chính là Tĩnh Viễn Hầu đệ đệ một nhà, cùng với một ít hạ nhân. Tĩnh Viễn Hầu thấy Tĩnh Vương gia không có miễn lễ ý tứ, liền chạy nhanh mang theo người nhà hành lễ, khởi đi. Bạch Vân Tiềm không chút nào khách khí nói, bên ngoài gió lớn, phụ thân ta vẫn là chạy nhanh vào nhà đi, đều là người một nhà, nào quy củ nhiều như vậy. Hắn này vừa lật nói đến Tĩnh Viễn Hầu càng là hận. Thật tốt nhi tử a, đều do Lý Thị. Liền thấy Bạch Vân Tiềm ánh mắt liền rơi xuống hắn bên cạnh Lý Thị trên người. Bất quá kế phu nhân nếu cảm thấy lễ không thể phế, ta cũng không hảo ngăn đón, bằng không đảo có vẻ ta không nghe lời, không hiếu thuận. Kế phu nhân Lý Thị trăm triệu không nghĩ tới. Liền ở cửa, nhiều người như vậy nhìn, Bạch Vân Tiềm liền dám như vậy kiêu ngạo. Bạch Vân Dương càng là tức giận đến không nhẹ. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi có ý tứ gì? Còn không cho Vương Phi hành lễ. Bạch Vân Tiềm còn chưa mở miệng, Tĩnh Viễn Hầu liền trước nổi giận. Thật cũng không phải hắn nhiều hướng về Bạch Vân Tiềm, mà là hiện tại nói chính là cấp Vương gia Vương Phi hành lễ. Nhân gia có thể miễn, nhưng cũng có thể không khỏi. Làm ngươi hành lễ đều không vui, là tưởng bị tham bất kính hoàng tộc sao? Bạch Vân Tiềm hơi hơi mỉm cười. Vẫn là phụ thân biết lễ, bất quá trong nhà người vẫn là muốn ước thúc hảo mới được. Bằng không không chừng liền phải chiêu họa. Nói xong không thèm để ý Lý Thị đám người, lôi kéo Tĩnh Vương Bùi Tĩnh Thâm, mang theo một chúng nha hoàn gã sai vặt liền vào viện. Tĩnh Nguyên Hầu ở trước mặt bồi, ấn quy củ là hắn tiếp đãi chú rể mới, nhưng bọn hắn này gả đi ra ngoài không phải nữ nhi, cũng không như vậy nhiều phòng ngại. Hắn cũng sợ chính mình cái này từ trước đến nay kiêu ngạo lên, không quan tâm nhi tử nóng giận cấp kế phu nhân đánh. Đảo không phải đau lòng, kia mặt đã có thể ném quá độ, cho nên cũng liền không nhắc tới làm hắn hồi hậu viện sự tình. Bạch Vân Tiềm nhị thúc cũng chạy nhanh theo đi lên, cũng vẫy vẫy tay làm chính mình phu nhân cùng nhi nữ trước triệt. Mắt thấy nếu là không có hậu viện tiếp đón sự, hắn nhưng không nghĩ làm phu nhân lưu lại bị khinh bỉ. Lý Thị lúc này đều khí ngốc. Nàng tuy là vợ kế, nhưng cũng là hầu phủ chính thức phu nhân. Khi nào như vậy mất mặt quá, lại cứ còn phải ấn Bạch Vân Dương. Sợ hắn lúc này đi tìm việc, phải biết liền tính tài lớn như vậy cái căn đầu. Tĩnh Vương cũng là vương gia, không phải bọn họ trêu chọc đến khởi, liền nghe phía trước ẩn ẩn truyền đến Bạch Vân Tiềm thanh âm. Phụ thân a, người cũng đừng trách ta không cho nàng mặt mũi, ta đây chính là vì nàng hào. Lý thị là một hơi suýt nữa không xuyễn lại đây, nếu không phải thân thể quá hảo lúc này phải khí phun ra huyết. Cái gì kêu vì nàng hào? Tiểu tử này trợn mắt nói dối bản lĩnh thấy chướng a. Tĩnh Viễn Hầu cũng cảm thấy lời này rất là có chút không đạo lý. Dương mắt nhìn Tĩnh Vương gia liếc mắt một cái, thấy Bùi Tĩnh Thâm căn bản cũng không có cái gì không tốt phản ứng. Không khỏi âm thầm nghĩ, tiểu tử này vào vương phủ vẫn là như vậy kiêu ngạo. Tĩnh Vương gia là như thế nào nhẫn hắn, lại một nghĩ lại. Mới vừa rồi hành lễ khi, cũng là người ta kêu khởi, đem vương gia việc đều cấp đoạt. Tĩnh Vương gia cũng chưa nói cái gì, hắn ở trong tối tự cân nhắc thời điểm. Bùi Tĩnh Thâm cũng đưa bọn họ phản ứng quét đập vào mắt, chỉ có Bạch Vân Tiềm không dao động. Ra bên ngoài nhìn lướt qua, nhị thúc ngươi xúc như vậy xa làm gì? Ta còn có thể ăn ngươi không thành? Tới tới tới, chúng ta đi bên trong liêu, Bạch gia nhị thúc. Ngoặc kép, là, này liền lại đây. Bùi Tĩnh Thâm nghĩ đến hắn điều tra ra Bạch gia tư liệu. Bạch gia vị này nhị thúc là đương kim Tĩnh Viễn Hầu thứ đệ. Xưa nay ở Bạch gia bên cạnh trong suốt người, căn bản bãi không ra trưởng bối phổ tới. Bạch Vân Dương không thiếu khi dễ con của hắn, nhưng đến cuối cùng đỉnh nồi lại là Bạch Vân Tiềm. Sau lại đương nhiên cũng muốn không tới cái gì đại giao đãi. Thậm chí có thứ còn bị Bạch Vân Tiềm chỉ vào cái mũi mắng, đương nhiên đó là trước kia cái kia Bạch Vân Tiềm đem Lý thị một nhà đương tốt, tự nhiên sẽ đương lính hầu. Hiện giờ cái này tuy rằng cũng không phải gì dễ đối phó, nhưng người chưa chọc ta, tự nhiên không rảnh tìm người khác phiền toái. Hắn cũng chính là tùy tiện tiếp đón một tiếng, liền lại sai sử trong nhà bọn nô tài đi chuẩn bị hắn thích ăn điểm tâm. Đương nhiên, trà liền không cần, ta không yêu uống, cho ta tới ly bạch thủy là được. Nhiều nhất phóng mấy viên cầu kỳ, đoàn người liền như vậy vào đại sành. Sau đó nhất nhất ngồi xuống, đến lúc này, Tĩnh Viễn Hầu mới nhận được đề tài khống chế quyền. Có ở nhà tiếp đãi khách nhân cảm giác, mà không phải bị lược ở một bên, nhưng còn không có cùng mới nhậm chức con rể nhiều liêu vài câu lời. Khách sáo, bên kia mới vừa nếm thử xong cái gọi là nước sôi để nguội phao cầu kỳ hỗn chướng nhi tử lại lên. Tiếng, vương gia, chúng ta hầu phủ cảnh trí vẫn là không tồi, ta làm nhị thúc bồi ngài đi dạo. Tĩnh Viễn Hầu khóe miệng vừa kéo. Ngươi liền không thể có chút kiên nhẫn, như vậy vội vàng, sợ người không biết ngươi là có chuyện muốn cùng ta nói. Nhưng ở Bạch Vân Tiềm xem ra, dù sao mọi người đều rõ ràng đây là hắn tưởng trò chuyện riêng một chút. Chỉnh đến thuận lý thành chương, chẳng lẽ Bùi Tĩnh Thâm liền nhìn không ra tới. Hà tất đâu, Tĩnh Viễn Hầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này mới thở dài nhìn về phía Bùi Tĩnh Thâm, vừa định viên một viên lời này, miễn cho đối phương không cao hứng, lại thấy Tĩnh Vương gia đã đứng dậy, như này, vậy làm phiền, Tĩnh Viễn Hầu, ngoặc kép, chờ người đi rồi, hắn mới vẻ mặt không thể hiểu được nhìn về phía chính mình nhi tử. Người đây là cho hắn hạ cổ, ngoặc kép, hết chương.